Nhất sinh sở ái hoa ly. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, sau khi Tiêu Hoài Cẩn bị triệu vào cung, ta cùng với hắn ngồi đối diện nhau mà chẳng nói lời nào. Đám thái giám, cung nữ vây thành một bức tường người, đến mức không một ngọn gió nào có thể len lỏi vào giữa hai ta. Ta cau mày, nói một câu ngột ngạt. Bọn họ lập tức như chim sợ ná, tản ra xung quanh, nhưng vẫn vây thành một vòng lớn, bao bọc hai ta vào giữa. Tiêu Hoài Cẩn rót cho ta một chén trà, vừa đưa đến trước mặt thì đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu hỏi, thai phụ có thể uống trà không? Lý cô cô do hoàng đế phái đến đáp, trong bình này là trà thuốc do thái y viện đặc chế, có công hiệu an thai. Vương Phi uống một chút cũng không có gì đáng lo. Hắn nhướng mày, khẽ hất cằm về phía cửa. Có hỏi ngươi sao? Ra ngoài đợi đi. Lý cô cô cúi đầu hành lễ. Giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Hoàng thượng lệnh cho lão nô ngày đêm túc trực bên cạnh Vương Phi. Thánh mệnh khó trái. Xin vương gia thứ lỗi. Tiêu Hoài Cẩn cười lạnh. Người khỏe mạnh đến đâu mà bị các ngươi canh như phạm nhân thế này. Mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt già nua này của ngươi qua lại lại. Cũng phải chán đến ăn không vào. Nếu vì vậy mà khiến tâm tình Vương Phi không vui, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Lý cô cô thoáng cứng người lại. Chuyện này, ngươi chỉ cần đi ra ngoài. Nếu hoàng thượng có trách tội, bản vương sẽ gánh chịu. Lý cô cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Dòng dõi trong bụng Vương Phi liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Nếu hoàng thượng trách phạt, e rằng không phải vương gia có thể gánh nổi. Đủ rồi, ta giận dữ ném mạnh chén trà xuống đất. Những oán giận đè nén suốt mấy ngày nay trong khoảnh khắc bùng phát. Ta chỉ muốn đập phá. Muốn giãy thoát khỏi tấm lưới chặt chẽ này. Thuần Vương là con người, không phải gia súc. Chẳng qua chàng ngồi ở đây trò chuyện cùng ta vài câu, các ngươi phòng bị như thế là sợ chàng nhào tới bóp xê hát ghém tê ta hại xê hát ế tê chính cốt nhục của mình sao? Lão nô không dám. Sắc mặt Lý cô cô tái nhợt. Cả đám cung nhân quỳ rạp xuống, chẳng khác nào lúa đổ theo chiều gió. Đều cút hết đi, Vương Phi, cút đi, tay áo ta phất lên. Bình trà trên bàn bị quét xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Nước trà nóng hổi bê, á, n tung tóe khắp sàn. Lý cô cô liên tục thay đổi sắc mặt, cuối cùng vẫn mang theo cung nhân lui ra ngoài. Rốt cuộc trong điện cũng yên tĩnh được đôi chút. Ta ngồi phịch xuống, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó chẳng biết làm sao, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Ta khóc một lát, trước mặt liền xuất hiện một bàn tay, đưa tới cho ta một chiếc khăn, cười nói, sao nàng lại khóc rồi? Ta còn chưa khóc đâu, giờ nàng quý giá lắm đấy. Nhìn đám nô tài kia xem, ai cũng sợ nàng như sợ hổ, mà bổn vương nói một câu thì sao? Bọn họ xem như đang đánh giám. Ta bị hắn chọc cười, ngước mắt chừng hắn, quý giá ở đâu chứ? Quý là cái giống tốt của ngươi ấy, đổi lại là ngày thường. Ở trong cung này, ngươi còn dám ho he một câu, ta chỉ sợ cả hơi cũng không dám xì. Chậc, thô tục quá. Tiêu Hoài Cẩn bĩu môi, chậc lưỡi hai tiếng, thấy ta trừng mắt thì vội vàng nói tiếp, nhưng cũng rất chính xác. Vương Phi nhà ta đúng là rất có tài, lại bị hắn chọc cười một trận, chẳng biết hôm nay thế nào. Chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cứ khóc cười đan xen. Nếu đứng trên góc độ công tâm, bản vương mong nàng sinh được một bé trai. Ngôi vị hoàng đế bỏ trống lâu như vậy cũng không phải chuyện hay. Nếu nàng một lần sinh được hoàng tử, ắt sẽ ổn định lòng dân. Ta nhíu mày, còn nếu đứng trên góc độ tư tâm, hắn cười lưu manh, vậy thì mong nàng sinh một bé gái. Như thế hoàng thượng còn có thể thả nàng về. để tiếp tục sinh con cho ta. Ta, xí, một tiếng, người tự đi mà sinh. Hắn gật gật đầu, đúng là như vậy, ấm mà có thể rót nước vào bất cứ cái chén nào. Nhưng nếu bản thân nó không có nước, chẳng lẽ còn trách cái chén không chứa được sao? Nói hưu nói vượn, ta vội bịt miệng hắn. Bọn họ còn chưa đi xa đâu. Vậy là nàng đã sớm biết rồi. Ta biết, mấy ngày trước, mẫu thân nói với ta. Có một thái y từng liều mạng nói cho người hay. Năm xưa bệ hạ chinh chiến xa trường, thụ thương quá nhiều, tinh huyết tổn hao, con nối dòng có được cũng chẳng dễ. Thục phi sinh non, đại hoàng tử yểu mệnh, mẫu thân khi vừa vào cung cũng đã mất đi một đứa bé. Không phải vì đấu đá trốn thâm cung, mà bởi vì giống rồng này giữ không nổi, có thể mang thai đã khó, nhưng mang thai rồi chưa chắc giữ được. Có giữ được thì cũng chưa chắc lớn lên sẽ khỏe mạnh. Đặc biệt là nam thai, sinh tồn lại càng gian nan, bởi vì nữ thai dễ sống hơn, nên trong cung còn có vài vị công chúa. Một là sinh từ những năm hoàng đế còn trẻ, hai là vì mang thân nữ nhi mà may mắn sống sót. Ba là ai nấy đều thể chất yếu đuối, tướng mệnh bạc bẽo, sợ là khó có thể thọ lâu. Xưa nay, khi nữ nhân khó có thai, người ta đều đổ lỗi cho họ. Nhưng nếu là nam nhân không được, vậy thì đúng là hết đường xoay sở. Thái y trong cung ai mà không biết, chẳng qua long uy khó dò, chẳng ai dám nói thật với bệ hạ. Lúc trước, mẫu hậu vì để hoàng đế đồng ý gả ta cho Thuần Vương, người đã để bệ hạ phát hiện hồ sơ bệnh án của vị thái y đã mất. Cảm giác của ta không hề sai. Ban đầu hắn vốn có ý định nạp ta vào hậu cung. Thế nhưng chứng cứ rành rành, cho nên hắn mới bỏ thứ mình yêu thích, để ta và hoàng đệ tốt của hắn sinh con nối dõi. Sau khi có đại hoàng tử, hoàng đế bắt đầu nghi ngờ bản chẩn mạch ấy là do mẫu thân ta ngụy tạo. Bởi vậy mà sinh ra hiềm khích với người. Nhưng khi ấy, mẫu thân đã trở thành cánh tay đắc lực trên triều đình, không thể dễ dàng bị thay thế. Hơn nữa, đại hoàng tử khi đó còn nhỏ, hắn cũng không tiện phế hậu, chỉ đành nâng đỡ nhà mẹ đẻ của Tĩnh Phi, dùng thế cân bằng để áp chế mẫu thân. Đến khi đại hoàng tử qua đời, hoàng đế rốt cuộc cũng tin vào bản chẩn mạch kia, mà nhà mẹ đẻ của Tĩnh Phi vốn dĩ cũng chỉ là một đám phế vật không gượng dậy nổi, cuối cùng cũng bị hắn quả quyết vứt bỏ. Hoàng đế không có con nối dõi, thôi thì cũng đành, nhưng còn các hoàng thân khác thì sao? Khi đoạt đích, hắn đã thanh trừng quá sạch sẽ. Kẻ chết, kẻ điên, kẻ tàn phế, có kẻ ăn phân heo, kẻ uống nước tiểu ngựa, có kẻ béo đến 300 cân. Lại có kẻ uống đan dược trúng độc, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Đến cuối cùng, lại chỉ còn sót lại một mình Tiêu Hoài Cẩn. Nhưng giờ đây, nếu ta hạ sinh hoàng tử, Tiêu Hoài Cẩn e rằng sẽ lập tức trở thành kẻ bị vứt bỏ. Dẫu là thân vương thì đã sao? Tình thân nơi quyền thế cao vời còn mỏng hơn giấy, rẻ hơn bùn đất, nơi ấy không có gió xuân mưa thuận, mà chỉ có vô số ấm tiễn và gươm đao. Nếu nàng hạ sinh con trai, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua bụng ta vẫn chưa mảy may nhô lên. Lời định nói cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống. Vậy thì ta vẫn sẽ vui mừng. Hắn có ý gì? 26, chàng nói rõ ràng cho ta. Ta túm chặt lấy hắn. Nhất định phải moi ra nửa câu hắn vừa nuốt xuống. Hắn bất đắc dĩ cười nói. Vương phi của ta ơi, nếu nàng sinh được con trai, hài tử này sớm muộn cũng sẽ được lập làm thái tử. Ta trở thành phụ thân của thái tử, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao? Tốt đẹp cái rắm. Cách chương.